Thiên lục vũ trụ, chương 241, C241, vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nhà họ Lý đã xảy ra chuyện. Lý Phong sốt ruột trở về. Đường Trung Nguyên giải thích một chút. Chu Lệ trưởng lão mặc trường bào màu máu nói. Hiện tại vấn đề trên người Lý Phong căn bản còn chưa được giải quyết. Càng kéo dài có thể sẽ càng nghiêm trọng. Ông ta nhìn về phía đại trưởng lão, nói, ta cảm thấy trong khoảng thời gian này Lý Phong không nên rời khỏi phủ thần văn. Đại trưởng lão không nói gì, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, mà Chu Lệ vừa dứt lời. Trần Dương trưởng lão liền lạnh lùng nói, giải quyết như thế nào? Ta cảm thấy Lý Phong muốn rời đi thì để cho hẳn rời, lúc trước có bao nhiêu phương pháp chúng ta đều đã thử qua. Linh dược chữa thương thất phẩm, bát phẩm, ngọc bài thần văn ngũ phẩm, linh tủy thánh tỉnh, biết bao nhiêu loại bảo vật, nhưng mà đều không có chút trợ giúp với vết thương của Lý Phong. Không có một chút tác dụng nào. Ông ta quét mắt nhìn xung quanh một cái. Lực phá hoại của cương phong này cực kỳ kinh người. Chúng ta hoàn toàn không biết những cái này. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn vì một Lý Phong mà hao hết toàn bộ tài nguyên để điều trị cho hẳn? Nói thật là ta không tán thành. Hiện tại số tài nguyên tiêu hao đủ để phủ thần văn chúng ta bồi dưỡng mấy vị đệ tử nòng cốt. Ông ta vừa dứt lời, vài vị trưởng lão cũng đều trầm mặc. Trần Dương nói đúng, chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ quả thật đã trả giá rất nhiều tài nguyên. Nhưng mà, bọn họ đều không nhìn thấy được bất cứ hiệu quả nào cả. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đại trưởng lão, cùng đợi quyết định của ông ta. Trầm mặc ước chừng 10 giây, cuối cùng đại trưởng lão mở miệng nói, Lý Phong muốn đi quận Hoang Lâm thì để cho hẳn đi đi. Nhưng mà hẳn vẫn là đệ tử nòng cốt của phủ thần văn chúng ta không thay đổi. Trong khoảng thời gian này chúng ta nghiên cứu một chút cương phong của vách đá cụ phong kia, nhìn xem có thể tìm ra phương pháp giải quyết không. Hiển nhiên, ông ta đồng ý với lời của Trần Dương. Cho dù có đánh giá cao Lý Phong thế nào, thì ông ta cũng không thể thật sự vì Lý Phong mà hao phí toàn bộ tài nguyên của phủ thần văn. Vâng, nghe được đại trưởng lão nói, các trưởng lão khác đều gật đầu. Ở bên trong phủ thần văn, phủ chủ không xuất hiện thì đại trưởng lão là người có quyền uy duy nhất. Một khi chân chính đưa ra quyết định, bọn họ đều phải vâng theo. Dưới hư không, từng quận thành đều có vẻ rất là nhỏ bé. Mà ở trong hư không, một con thuyền nhỏ đang bay nhanh, tốc độ cực nhanh, lướt qua từng quận thành. Trên thuyền nhỏ, lúc này chỉ có hai người Đường Trung Nguyên và Lý Phong. Rốt cuộc trong nhà xảy ra chuyện gì? Cho dù lão tổ xảy ra chuyện ở rừng Hắc Vụ, nhưng mà sao cha và những người khác lại biết? Lúc này trong lòng Lý Phong xoay chuyển nhiều ý nghĩ. Rừng Hắc Vụ cách quận Hoang Lâm vô cùng xa xôi. Nhà họ Lỗ bọn họ và Lý Hữu Huyền cũng không có phương thức liên lạc đặc thù, nhưng lại biết được, cho nên nói không chừng hiện tại tình huống của nhà họ Lý còn bất ổn hơn so với tưởng tượng của hắn. Nếu nhà họ Lý biết, như vậy liệu nhà họ Triều, nhà họ Trịnh có biết không? Lúc trước bọn họ không dám ra tay với nhà họ Lý, thuần túy là bởi vì kiêng kỵ Lý Hữu Huyền. Đường Trung Nguyên nhìn vẻ lo lắng trên mặt Lý Phong, muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng không có mở miệng. Thời gian đang không ngừng trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, rất nhanh liền qua 5 giờ. Mà lúc này Lý Phong cảm nhận được chỗ những vết sẹo trong cơ thể mình lại bỗng nhiên có từng tia nước ấm bắt đầu truyền đến. Tia nước ấm này giống như là mưa rào bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất khô hạn. Dường như từng tế bào của mỗi một bộ phận trong thân thể hắn đều đang chậm rãi hấp thu tia nước ấm này. Dược hiệu của quả toái hồn bắt đầu phát huy tác dụng. Cảm nhận từng tia nước ấm này, rốt cuộc sự lo lắng trong lòng Lý Phong đã bình tĩnh một chút. Hắn cứ vậy yên lặng ngồi xếp bằng, cảm nhận dòng nước ấm đang săn sóc cơ thể mình. Cho dù quả oái hồn phát huy tác dụng, nhưng tình trạng thân thể hẳn cũng cần thời gian nhất định để khôi phục. Hà, không bao lâu, bỗng nhiên Lý Phong nhìn xuống phía dưới. Nơi đó xuất hiện một tòa quận thành. Quen thuộc, đã tới quận Hoang Lâm. Sau đó, thuyền nhỏ nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh đã đi tới trên không trung nhà họ Lý. Nhìn kia hình như là phi thuyền của Phú Thần Văn. Đúng, hơn 2 tháng trước, lúc Lý Phong đến Phủ Thần Văn chính là cưỡi phi thuyền này rời đi. Lý Phong đã trở về từ Phủ Thần Văn. Trong 1 tháng này nhà họ Lý đã xảy ra biến cố rất lớn. Lý Hữu Huyền tử vong. Trước đó nhà họ Lý cũng bị công kích khắp nơi. Thậm chí đã chết vài vị tiên thiên cảnh. Hiện tại Lý Phong đã trở lại. Nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh này không biết sẽ ứng phó thế nào. Nhìn thấy thuyền nhỏ trôi nổi trên không trung, một ít tiên thiên cảnh quận Hoang Lâm lập tức nhịn không được bàn tán. Vút, vút, vút, dường như cảm ứng được phi thuyền hạ xuống. Từng bóng người từ khắp các nơi của nhà họ Lý nhanh chóng lao đến. Là đám người đại trưởng lão, Lý Thiên Dương, Lý Thiên Lôi, Tiểu Phong, bọn họ nhìn thấy Lý Phong trên phi thuyền. Trong mắt khó được lộ ra một tia vui sướng. 1 tháng này, từng tin tức xấu không ngừng truyền đến. Nhà họ Lý bọn họ gần như rơi vào trong hỗn loạn. Phi thuyền hạ xuống, Lý Phong cũng đứng ở trong đình viện. Tiểu Phong, rốt cuộc con đã trở lại. Lý Thiên Dương tiến lên. Ông nhìn về phía Lý Phong. Vừa định nói gì, lại biến sắc. Ông nhanh chóng tiến lên một bước. Tay phải đặt ở trên vai Lý Phong, nhanh chóng kiểm tra thân thể hẳn, vòng xoáy linh lực vỡ nát. Sắc mặt của ông đột nhiên thay đổi, lúc này trong cơ thể Lý Phong trống rỗng, khí tức yếu ớt đến mức ngay cả tu luyện giả luyện thể cảnh tăng thứ 3 cũng không bằng. Cách chương